Nhất Thế Tích Hoàng, chương 23:23, Mục Tương Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án của nhiều năm trước cha nữa cũng không thuận lợi, rất nhiều triều thần cũng không xem trọng việc này. Nhưng Mục Dạ cha án cũng không từng bó tay bó chân, lại càng không từng bởi vì khi đó người mật báo là cô ruột của chính mình mà có điều che giấu. Ngược lại, từ bỏ tính tình công tử bột quá khứ của chính mình, mang theo người của hình bộ cùng đại lý tự kiểm tra từng cái. Không muốn buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào, Ôn Ngọc từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, xem như là triệt để thối lui ra khỏi hình bộ, ngược lại đi tới nơi khác. Nàng nhận được tin tức của đế vương, đi một sơn thôn hẻo lánh của Thiên Thủ Quan, nơi đó cư trú một vị quý nhân dưỡng thương. Trong Bình Dương Thành, vì vụ án Vu Thu và công chúa An Ninh mất tích, bận bịu khí thế ngất trời, Ôn Ngọc lặng yên rời đi cũng không từng gây nên bất cứ người nào hoài nghi. Trong núi yên tĩnh, càng bởi vì là ngày mùa thu, lá rơi lả tả, thôn dân mộc mạc, nhìn thấy nàng đều nhiệt tình dẫn đường. Ở trong sơn thôn an tĩnh, nàng gặp được đại công chúa giả chết Mục Tương Chỉ, thiếu nữ thời kỳ trổ hoa sắc mặt trắng bệch, nhưng mà ánh mắt nhìn người rất tinh thần. Nàng rất thông minh, ở sau khi được người cứu, nghĩ tới đầu tiên chính là giả chết, tránh thoát tra xét của truy binh, lại tìm đến thời cơ thích hợp đem tin tức của chính mình truyền lại Bình Dương Thành. Tần Thượng Minh sắp chết mà giãy giụa, hy vọng có thể thoát tội, nhưng mà người giao thủ cùng hắn cũng không có chết, ngược lại đang chờ trở lại đối chất cùng hắn. Bên trong Từ Thần Điện khôi phục tảo triều, 10 ngày tuần hưu. Tuần hưu, nghỉ ngơi, các người làm quan cứ 10 ngày được nghỉ một ngày gọi là tuần hưu. Phủ trưởng công chúa bị bí vệ quân vây nhốt, ra vào không được, văn võ cả triều bởi vì Mạc Cửu Diên dẫn dắt thần sách quân tìm kiếm tung tích công chúa An Ninh mà lòng sinh khủng hoảng, chỉ lo sơ sẩy một cái bị nàng an bài tội danh tư thông với địch. Đem so sánh mà nói, vẫn là Mục Dạ yên tĩnh chút, mỗi ngày sắp xếp người đi thăm dò, lúc tẻ nhạt đi sân sau đùa Tam Điện Hạ, hai huynh muội luôn là tan rã trong không vui, tháng ngày lâu, hắn cuối cùng có thể bình tĩnh lại nhìn Tam Điện Hạ sống sờ sờ trước mắt, cảm thán một câu. Tên tiểu khốn kiếp kia trở về rồi. Trái ngược với thanh nhàn của hắn, Chu Đế so với quá khứ bận rộn chút, bản thân chính là thầy thuốc, biết được hậu quả kinh mạch tổn thương, lật tung vô số sách thuốc, tìm khắp không được giải pháp. Khi thu muộn, không khí âm trầm, hoa và cây trước tầm cung rách nát, lại là như thế nào tỉ mỉ quản lý, luôn là tránh không được kết cục héo tàn. Tiếng gió vù vù, mây đen tích góp mấy ngày càng dày nặng. Y Thượng Vân đứng ở dưới mái hiên, chú ý lầu các đẹp đẽ tinh xảo xa xa, mái cong chế tác tinh xảo, lúc này mưa gió chưa đến, còn có thể nhìn rõ, chỉ sợ lại qua mấy khắc thì không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trên cột nhà ở gần điêu khắc đám mây phượng vô cùng khéo léo, nơi này là trung cung, tượng trưng cho địa vị cao quý của thiên hạ Phượng Lâm. Phượng đến thiên hạ, ngày gần đây, trong lòng thường xuyên lộ ra tâm tình rất phức tạp buồn vui đan xen. Cô lần nữa cảm nhận được chỗ chính mình vô năng. Mây đen tụ phía trên trung cung, đế vương phía dưới vẫn cứ dịu dàng đứng ở nơi đó, tựa như không sợ mưa gió ăn mòn, gió đầy ống tay áo, nhẹ lún đồng tiền dịu dàng, đáy mắt phồn hoa tan mất, bên tai vang lên từng trận tiếng bước chân, làn rối loạn suy nghĩ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoái đầu nhìn lại thấy được Mạc Cửu Diên lưỡng thưởng mà đến, con mắt hiện ra màu lạnh. Chờ sau khi người đến gần, thu lại thần sắc khác thường, hỏi. Tìm đến như thế nào rồi? Âm thanh rất lạnh, tựa như không giống bình thường. Cùng lúc này không khí bình thường âm trầm, Mạc Cửu Diên tâm tư trầm ổn rất nhiều, rất nhanh thì chấn định lại, cúi đầu đáp lời. Không có, nhưng mà thần nhận được một tin tức không biết có nên bẩm báo ngài không? Tra được thì nói, hai người chúng ta thầy trò nhiều năm, không cần che giấu. Mạc Cửu Diên hít sâu một hơi, mây đen đỉnh đầu càng tích càng dày, không khí hoàng hôn âm u đã không phân rõ được canh giờ ra sao, nàng do dự giây lát, vẫn là lựa chọn nói ra. Thần biết được, ngày ấy khi thần sách quân vây nhốt phủ chất tử, có người nhìn thấy nhị điện hạ vào phủ chất tử. Trong con ngươi sâu thẳm của Y Thượng Vân lấp lóe, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền lại không có lời khác. Ngày gần đây tính nết của đế vương càng khiến người ta cân nhắc bất định. Mạc Cửu Diên tự nhận hiểu rất rõ cô, nhưng mà mấy ngày nay chuyện đã xảy ra đối với nàng mà nói cũng không thuận lợi, tựa hồ có người trong bóng tối đối nghịch cùng nàng. Đầu tiên là chính mình đến hẹn gặp Tần Mặc Giật bị Tuyên Tiểu Vương gia phát hiện. Hai người vô cớ đánh nhau, rõ ràng đều là người thông linh cảnh, lại có thể đem đối phương đánh chết. Điều này cũng thôi, lại là chuyện này lưu truyền đến mức dư luận xôn xao. Nếu không phải mình cơ trí, từ chuyện này luồn ra, chỉ sợ sẽ mất lòng vua. Y Thượng Vân bí mật đi Vong Xuyên, nàng đã định xong con đường, làm tầng tầng an bài, nhưng nửa đường giết ra Ôn Tịnh, lại gặp phải người áo đen không rõ. Không chỉ có không có nhân cơ hội tổn thương cô, trái lại để Tần Thượng Minh bại lộ chính mình. Mà bây giờ trong tay nàng mất đi bí vệ quân, lá bài tẩy cuối cùng liền chỉ có tín nhiệm của Y Thượng Vân, bầu không khí triều đình chớp mắt biến ảo, làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Vốn định dựa vào chuyện con tin giả Nam Việt có thể vươn mình, lại nửa đường không thấy tăm hơi, người thị nữ kia làm sao cũng không chịu mở miệng, khăng khăng nói là nàng dẫn đi Tiêu An Ninh, trông coi tự trộm. Nàng không biết Y Thượng Vân thái độ ra sao, Mục Dạ hôm nay là đứa trẻ duy nhất dưới gối cô, tất nhiên sẽ che chở, cho nên nàng mới có thể lén lút bẩm báo. Mục Dạ bất cần đời, trong tay nắm vụ án của Vu Thu, phủ trưởng công chúa một mảnh mây sầu thảm đạm. Nàng vốn muốn lấy tin tức này để khi hắn tra án thoáng thư giãn, ai biết hắn một mực chắc chắn chính mình chưa từng đi qua phủ chất từ. Khi nàng nghĩ làm sao đem dòng suy nghĩ dẫn tới trên người Mục Dạ, đế vương lúc này mở miệng, hỏi. A Diên, ngươi theo trẫm mấy năm rồi? Mạc Cửu Diên không biết lời này ý gì, nhưng mà Y Thượng Vân tâm tư đa nghi, cũng có thể trầm xuống lòng đọ sức cùng nàng. Nàng cười nói. 13 năm rồi. Khi còn bé thần là ngài cứu, sau đó vẫn theo ngài. 13 năm rồi, thời gian thật nhanh, trẫm nhớ tới ngươi vốn ở Thái Nhất Môn, sau đó không được người trong môn tiếp thu, ngươi liền chạy ra, khi đó không quá 8, 9 tuổi, cẩn thận tính toán ngươi lớn hơn A Lạc 5 tuổi, nhưng bàn về tư chất nàng mạnh hơn ngươi một ít. Bỗng dưng nghe được người 10 năm chưa từng nhắc qua, Mạc Cửu Diên đột nhiên hơi ngưng lại, hai tay ẩn ở trong tay áo siết chặt lại. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lần đầu khi gặp gỡ Tam Điện Hạ, nàng chẳng qua 3 tuổi, cả ngày dính ngài không buông tay. Tư chất nàng vượt qua tất cả mọi người, cũng may năm đó ngài truyền linh lực giúp nàng tiến vào thông linh cảnh. Chuyện tu luyện, ý ở người làm, đại đa số người đều là chính mình tu luyện đã lâu, sau khi kinh mạch thông linh mới có giác ngộ. Mà Mục Tương Lạc năm đó là Y Thượng Vân không tiếc hao tổn linh lực từ thân giúp nàng thông kinh thư mạch, vốn là huyết mạch thiên phượng, bên dưới thiên lực do con người, làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, tỉ như bản thân Mạc Cửu Diên. Y Thượng Vân ngưng lại ánh mắt, tựa như tùy ý nói. Vậy ngươi có từng ngưỡng mộ nàng? Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Mạc Cửu Diên kinh hãi trong lòng càng sâu, môi gắt gao mím thành một đường thẳng. Trong đầu trải qua kịch liệt suy nghĩ, từ sau khi Mục Tương Lạc chết rồi, nàng vẫn chưa từng nghe Y Thượng Vân đề cập tới, nhưng bây giờ bên ngoài loạn đến hỗn loạn, Y Thượng Vân lại có thời gian cùng nàng bàn về chuyện cũ, nàng lại càng không biết làm sao đáp lại mới coi như thỏa đáng. Trong lòng không thể phỏng đoán, nàng trầm giọng nói, đương nhiên ngưỡng mộ nàng, huyết mạch thiên phượng vẫn luôn là người người ước ao, huống chi ở trong hoàng thất của 4 nước, nàng là người đầu tiên. Thiên chi kiêu nữ, thần nhất định sẽ ước ao. Hơn nữa Tam Điện Hạ tính tình nhu thuận, đối với thần cũng tốt, bên dưới thổ lộ tâm tình, thần cũng cảm thấy nàng chết cũng dị thường đáng tiếc. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tiếc hận, sau khi Y Thượng Vân chạm đến vẻ mặt lạnh lùng, khoát tay nói. Ngươi đi xuống trước đi, trẫm sẽ tuyên Dạ Nhi đến, cho ngươi trả lời chắc chắn. Mạc Cửu Diên biểu hiện thẫn thờ mà dừng một chút, chợt nhấc tay áo hành lễ. Chậm rãi lui xuống. Chờ sau khi ra trong cung, mồ hôi lạnh trên sống lưng thấm ướt vạt áo, Y Thượng Vân vào trung cung, ước chừng là xúc cảnh sinh tình rồi, nhưng mà vừa rồi đầu óc đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, Bình Dương thành lật khắp cả mỗi một nơi cũng không tìm được người, trùng hợp Mục Dạ đi qua, không chắc Mục Dạ cùng nàng đối nghịch, đem người giấu ở vương phủ rồi. Sau khi suy tư một chút, hoài nghi trong lòng càng lớn hơn. Vội xuất cung đi sai người an bài ban đêm thăm dò vương phủ. Bình Dương thành là đô thành Bắc Chu, chính là nơi hoa phủ, vệ binh dưới thành lầu nắm tiễn mà đứng, mắt nhìn thẳng, đám người qua lại không dứt, tượng trưng phồn hoa của Bắc Chu. Một chiếc xe ngựa tầm thường xen lẫn bên trong, chưa chút nào gây nên người khác chú ý, Ôn Ngọc vén rèm lên, đá lớn trong lòng hạ xuống, Nữ tử dung nhan tịnh lệ bên trong xe mở mắt ra, trầm giọng nói. Vụ án Vu Thu là Mục Dạ đang tra sao? Vụ án Vu Thu luôn nâng mà chưa hạ. Mục Dạ tra được rất tỉ mỉ cũng rất chậm, làm như đem người liên quan vụ án coi như thịt cá trên tấm thớt. Tinh tế nhìn chằm chằm, tinh tế nghĩ từ chỗ nào xuống đao, sợ đến triều thần đều không dám nói. Ôn Ngọc mỉm cười trả lời. Đúng, bởi vì nhị điện hạ không lệch bên nào, hết thảy bệ hạ chấp thuận hắn thẩm lý. Mục Tường chỉ khóe môi cong cong, khách khí nói. Nếu đã như vậy, ta đi quý phủ hắn trước, mấy ngày nay khổ cực Ôn đại nhân, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, thời điểm trễ chút ta lại về trong cung phục mệnh với mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc gật đầu, ở chỗ đường phố không người xuống xe ngựa, chính mình về phủ trước, lường trước chính là Ôn Tịnh canh giữ ở quý phủ. Ngày gần đây nàng được lệnh quản quân phòng giữ tuần thành trong tay Tần Thượng Minh, bị những tướng lĩnh kia làm cho nhức đầu không thôi. Nàng không quen quản lý, mọi người không phục, chỉ có tìm kiếm giải thích nghi hoặc với mẫu thân Ôn Ngọc. Vừa vào cửa thì thấy được một bóng dáng vui sướng nhảy qua, Ôn Ngọc lắc mình né qua, đi trong phòng thay thường phục, Ôn Tịnh theo sát, một mặt thầm nói. Mẫu thân, người nói bệ hạ vì sao để ta tiếp quản binh của phò mã, là đều phải đáng giá hơn binh trong đô thành ư? Ôn Ngọc thay đổi một thân xiêm y trắng thuần khiết, rất phiền phức nghe nàng lải nhải. Nhìn nàng sức mạnh hưng phấn, nhịn không được dội nàng nước lạnh. Được rồi, phần mở màn của ngươi đủ nhiều rồi. Nói đi ngươi muốn từ chỗ này của ta thám thính tin tức gì, đừng lắc ở trước mắt ta, hoa cả mắt. Ôn Tịnh tiến lên một bước, hạ thấp thân thể thay y phục cho nàng, trực tiếp hỏi. Ta muốn biết Tam Điện Hạ ở nơi nào, ta tìm rất lâu đều không có tìm được. Mạc Cửu Diên cũng đang tìm, hơn nữa bệ hạ không tin thân phận của nàng, ta sợ. Bệ hạ sẽ không giết nàng, về phần đang nơi nào ta cũng không biết được. Ôn Ngọc tùy nàng ân cần, lại nói, ngươi đem quân tuần thành của ngươi quản tốt, cố gắng để bệ hạ thật sự mặc cho ngươi làm tư mã tuần thành này, đó chính là chỗ tốt lớn nhất bây giờ của ngươi. Còn về nơi đi của Tam Điện Hạ, bệ hạ cũng không vội, ngươi gấp cái gì? À nương, ta đương nhiên gấp, Tam Điện Hạ cũng không phải là tinh thông chủ tính trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Nàng không biết chủ tính, Ôn Ngọc liếc nàng một cái, chính mình sửa lại một chút ống tay áo, châm chọc nói. Nếu nàng không tinh thông tính toán, sao quấy nhiễu Bình Dương thành không yên? Từ khi nàng trở về, trên triều đình thì không từng yên tĩnh, đầu tiên là Mục thị nội đấu, sau đó ngươi cứu bệ hạ, bây giờ người thái nhất môn bên ngoài lại ngước cổ hy vọng vụ án của nhiều năm trước có thể lật lại án. Ôn Tịnh, bản thân ngươi hỏi một chút chính ngươi, không có Tiêu An Ninh nàng. Ngươi có tâm kế như thế, có thể làm cho bệ hạ đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? À nương, ngài nói ta có vô dụng như vậy sao? Bệ hạ coi trọng ta đơn giản là bởi vì ta là tu vi linh ẩn cảnh. Còn nữa, ta dựa vào bản lĩnh ở hành cung cứu người, có gì không đúng? Ngươi là đúng, nhưng mà ngươi từng đi vong xuyên sao? Ngươi có thể cam nguyện nhận việc này, ta liền biết trong đó chắc không đơn giản. Ngươi chưa vào thái nhất cảnh vào vong xuyên sẽ gặp cắn lại. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ nhảy nhót tưng bừng, nào giống người gặp phải cắn lại. Ngươi tự cho là chính mình có trợ giúp của Tiêu An Ninh, không biết người ta cũng đang lợi dụng ngươi. Nói dễ nghe một chút, nàng chẳng qua lợi dụng đả kích Mạc Cửu Diên, thì ngươi ngây ngốc quan tâm an nguy người ta. Ôn Ngọc càng nói càng tức giận, trọt chán của Ôn Tịnh, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ngày gần đây, Mạc Cửu Diên nhiều lần gặp khó, mà ngay cả bí vệ quân đều bị Mục Dạ đoạt đi. Ôn Ngọc liền biết mục đích của Tiêu An Ninh là Mạc Cửu Diên rồi. Nếu nàng trở về rồi, thế tất yếu sẽ tạo thành triều đình khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên bất bình chính là Mạc Cửu Diên, nhưng mà nàng có chút không rõ. Nhiều năm trước Tam Điện Hạ cùng Mạc Cửu Diên cảm tình rất tốt. Vì sao bây giờ trở về đối tượng nhắm đến trước tiên chính là nàng? Ôn Tịnh không biết mẫu thân suy nghĩ, phản bác. Ai nói đi rồi thì nhất định sẽ gặp cắn lại, ngươi xem bệ hạ cũng không phải như vậy, tinh thần rất tốt, mấy ngày trước đây còn xử trí mấy vị triều thần, tinh lực đều tốt hơn ngươi. Nói tới việc này, bản thân Ôn Tịnh cũng kỳ quái, rõ ràng trên mật lục viết cắn lại, nhưng bệ hạ linh lực trái lại tăng tiến rất nhiều, mơ hồ đột phá linh hư, bước vào thái nhất. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, nhưng mà nếu đã vô sự, nàng cũng lười tính toán. Khi đi ra phía ngoài, Ôn Tịnh đưa tay ôm lấy nàng, ở trên vai nàng cọ cọ, mười phần làm nũng. À nương, ngài thì nói cho ta biết nơi đi của Tam Điện Hạ, thì một lần, chỉ gặp một lần. Ôn Ngọc bị nàng huyên náo không cách nào, đẩy ra hai cái tay nhỏ bên hông, lạnh lùng nói. Người nói cho ta biết trước ai đi Vong Xuyên, ta rất hiếu kỳ trên Cửu Châu ai bước vào thái nhất cảnh trước bệ hạ. Bốn nước thực lực duy chỉ có Bắc Chu, bởi vì đế vương tu vi cao thâm, lại chú trọng thực lực quân sự. Nhưng Tịch Xanh chết rồi, nhiều năm không có ai vào thái nhất, phàm là linh lực cao thâm như Y Thượng Vân khổ sở không thể tới được. Nghe vậy, Ôn Tịnh sừng sốt giây lát, gãy gãi đầu của chính mình, thẳng thắn nói. Người kia không có vào thái nhất, nhưng mà ngài không thể nói ra, sẽ dẫn đến một chút phiền phức không cần thiết. Trong vương phủ Mục Dạ không ở, Mục Tương Chỉ liền lẳng lặng chờ, đợi chừng vài canh giờ, Mục Dạ đều không có xuất hiện. Khi đang muốn rời đi, bỗng nhiên phát hiện sân sau vương phủ hình như người đến. Nàng nhấc chân muốn đi đến sân sau, ở dưới hành lang bị quản gia ngăn cản, nàng nhìn quản gia thần sắc bất an, buồn cười nói. Nhị đệ hẳn là ở trong phủ giấu nàng thơ, ngay cả trưởng tỷ ta đây cũng không thể xem sao. Quản gia đối với uy nghi của nàng, chỉ đành liên tục nhận lỗi, xin tha nói. Nhị điện hạ yêu thích một vị cô nương, thì giấu ở trong vương phủ, không muốn bị người ngoài biết được. Ngài muốn đi chi bằng chờ nhị điện hạ trở về, dẫn ngài đến xem, trước mắt ngài cũng đừng làm khó tiểu nhân. Mục Tương Chỉ nghe hắn nói thẳng, cũng không như làm bộ, càng tò mò là cô nương nhà ai. Tỷ đệ hai người cảm tình vốn cũng không quá tốt, trước mắt lại không thể xông vào, liền chỉ đành ngồi ở trong khách sảnh mà chờ. Tiêu An Ninh ở hậu viện không biết tình trạng phía trước, nhưng mà nàng bị vây ở nơi này hơn tháng, sau khi thất tịch được cứu ra trở về Thái Nhất Môn rồi. Có người nói Đại Tế Tư mất tích nhiều năm trở về rồi, triệu tập môn nhân thương nghị chuyện quan trọng, nhưng nàng không ra được cũng là coi như thôi, dù sao bên trong có người quản sự rồi. Nàng cũng vui vẻ đến ung dung tự tại. Nghe Mục Dạ mỗi ngày đến tán dóc, bên ngoài làm như dữ dội, Mạc Cửu Diên khắp nơi đang tìm nàng, còn kém là đuổi tới Nam Việt. Cắn lại trong cơ thể nàng ngày gần đây uống chút thuốc Mục Dạ cho, hình như tốt hơn một chút, nhưng mà mỗi khi vào đêm nhìn hình vật như tệ một chút, thuốc Mục Dạ cho cũng không dám uống nữa, là thuốc đều có tác dụng phụ, thuốc mặc dù có ích, tuy nhiên có chỗ hỏng, không thể toàn bộ gửi gắm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa thu dần sâu, trong phòng trải tấm nghỉ thật dài, Tiêu An Ninh đem bàn nhỏ đặt tại trước cửa, bày hai tách trà xanh, hôm nay là hưu mục, chắc sẽ có khách tới. Thấy ánh mặt trời nhàn nhạt của ngày mùa thu, dựa ở trên cánh cửa, rất là thoải mái, nghĩ kỹ lại, quang cảnh thư thích như vậy đã nhiều năm không từng có qua rồi, lại vẫn là nhờ phúc của cô. Mới nhắm mắt lại thì phát hiện xung quanh gió nổi lên rồi. Nàng chậm rãi mở hai con mắt, trên bậc thang đứng một người, thanh phong ngọc thạch, nhã nhặn lịch sự, tháng này Y Thượng Vân đến hai lần, đều là đứng ở bên ngoài, nàng đều không tên sản sinh ảo giác, dường như chính mình vẫn cư nơi sâu xa nơi trung cung, mà cô không phải hoàng đế, chỉ là hoàng hậu điện hạ, chỉ là cô yêu thích người làm nũng quân đến chán. Nhưng mà không giống lúc trước là, Y Thượng Vân cũng không vào cửa. Chỉ là ở bên trong đình viện đứng hơn nửa canh giờ hoặc là một canh giờ, trời tối thì rời khỏi, không nói chuyện cùng nàng. Dùng lời của Mục Dạ mà nói, chính là mẫu thân sợ mình vừa mở miệng, chính mình nhẹ dạ loại bỏ kết giới cho ngươi, để ngươi chạy, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu cũng không tìm được ngươi. Nghĩ đến chút chuyện khi còn bé, huống hồ nàng không thể cả đời bị nhốt ở bên trong, nàng đứng dậy từ ngồi truyền thành quỳ, sáng sủa cười nói. Bệ hạ muốn vào uống chén trà không? Hết chương 23, cách chương.